nếu như nước Mỹ chiếc kia lực hạt nhân tàu lặn là tiến vào Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp. Nội bộ, tín hiệu biến mất, đó còn dễ nói, nếu như là bị sinh vật gì phá hủy, hậu quả coi như nghiêm trọng. Chúng ta quản chế an bài, có không có tin tức truyền về? Lý Chí lại nhìn hướng Tiểu Băng, mặt không cảm giác hỏi. Tiểu Băng quay đầu nhìn về Bách Hoa Yêu Vương liếc nhìn. Không nói gì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-cius-tsiu-tien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.